Vũ Vương, chương 366, Linh Trì, 3, góc truyện audio.com. Sau khi phải trôi qua một hồi lâu, tiếng cười của cung trưởng lão bất thình lình dừng lại. Đôi mắt bỗng nhiên mở to, xuất ra hai đạo thần thái bén nhọn hiện rõ mồn một. Lão gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Dịch Tiên, âm thanh như kim loại đập vào nhau vang lên, gần như là quát gần từng chữ một. Nếu như ngươi dám khư khư cố chấp, hành động tùy tiện sằng bậy, lão phu liền dám phế đi chức tông chủ này của ngươi. Cái gì? Mọi người trợn mắt cứng lưỡi, các trưởng lão như Lệ Thu Thủy và Mai Tâm Hạc vốn đang ngồi xếp bằng tại đệm coi đúng là tất cả đều bắn người dựng lên. Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh và Cung Hạo cũng không ngoại lệ, chỉ có Tiêu Dịch Tiên vẫn còn ngồi thẳng không nhúc nhích. Cung trưởng lão nói ra câu kia thật sự quá mức làm cho người ta chấn động. Lão chỉ là một thái thượng trưởng lão, lại kiêu ngạo đến tình trạng như thế, dám nói bừa sẽ phế đi tông chủ. Mà đây đâu phải là tông chủ của tông phái bình thường, mà là tông chủ Vô Cực Thiên Tông thuộc về một trong tứ đại thiên tông. Hơn nữa, ở bên cạnh vị tông chủ này, còn đứng cùng rất nhiều vị cường giả vạn lưu cảnh siêu cấp. Trong đó còn có kiếm vương Lệ Thu Thủy, mặc dù vẫn là tu vi vạn lưu lục trọng thiên, nhưng mà thực lực bản thân so cùng những thiên thái thượng trưởng lão vạn lưu thất trọng này thì tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém. Lão làm như vậy, sẽ không sợ Vô Cực Thiên Tông truyền thừa mấy vạn năm này sụp đổ. Rầm rầm, Mộ Hàn không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, quả nhiên, phản đối cho chính mình tham gia thiên quan khảo hạch chỉ là khúc mào đầu, vừa tuồng đích thực đúng là ở chỗ này. Vở kịch này đã mở màn, cũng không biết cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào đây. Mộ Hàn theo bản năng đảo mắt nhìn về phía Tiêu Tố Ảnh, chỉ thấy khuôn mặt nàng tái nhợt, tay ngọc nắm chặt, vòng ngực nhũ phong có hơi phập phồng. Nhưng trong đôi mắt nhung kia lại lộ ra vẻ tức giận khó có thể che giấu. Về phần Cung Hạo bên cạnh, sau khi khẽ hơi giật mình lúc ban đầu, trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia lại nổi lên nụ cười kỳ dị cổ quái. Cung Liệt, ngươi thật to gan. Thật sự là càn rỡ, vị trí tông chủ há có thể do ngươi nói một lời liền hủy bỏ. Ngươi cho chính mình là tổ sư khai phái Vô Cực Thiên Tông sao? Cung Liệt, ngươi sẽ không sợ sẽ thành tội nhân thiên cổ Vô Cực Thiên Tông chúng ta. Sau một lúc tĩnh lặng ngắn ngủi, các trưởng lão Lệ Thu Thủy, Mai Tâm Hạc, Yến Minh vội vàng nổi giận quát. Vô Cực Thiên Tông tuy có quy định không thể đồng môn tương tàn. Chính là mấy vạn năm qua, Vô Cực Thiên Tông các loại thế lực đan xen chằng chịt nên việc đồng môn đấu đá cũng là nhìn mãi quen mắt, chỉ là không cho người ngoài biết mà thôi. Bọn họ là những người có quan hệ mật thiết cùng Tiêu Dịch Tiên. Nếu mà Tiêu Dịch Tiên thật sự không còn tại vị, kết quả của bọn họ cũng không thể tốt được là bao. Vào lúc Cung Liệt nói ra câu nói kia thì bọn họ đã là không có đường lui. Tiêu Dịch Tiên chậm rãi đứng lên, hai tay bắt chặt. Những tiếng quát nổi giận tràn ngập tầng 9 đăng thiên tháp liền biến mất trong chớp mắt. Một đôi mắt thâm thúy như biển khơi dừng lại nhìn vào Cung Liệt, trên mặt Tiêu Dịch Tiên lại vẫn hiện lên một nụ cười mỉm. Thiên quan khảo hạch việc Mộ Hàn tham gia là đã định rồi. Ý của bổn tông chủ đã định, tuyệt không sửa đổi. Cung Liệt, bên cạnh bản tông còn có 8 vị trưởng lão cùng tiến cùng lui, ta cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì để. Góc truyện audio.com, phế đi trước tông chủ của ta đây. Uông Tiễn phút chốc cười nhạo một tiếng, 8 vị trưởng lão, ngươi thử nhìn lại, bây giờ còn có mấy vị, lão đang nói còn chưa dứt lời, vẻ mặt đám người Mai Tâm Hạc liền đại biến sắc. Mộ Hàn đảo mắt vừa nhìn, lúc này mới phát hiện trưởng lão địa cực Khấu Thiên Nguyên, còn có vị trung niên da trắng nõn như nữ nhân đều bất chi bất giác đã đi tới bên cạnh Cung Liệt. Thậm chí ngay cả tông chủ tiền nhiệm Lâm Mục Ca này cũng lặng yên rời xa Tiêu Dịch Tiên. Như vậy, đứng ở bên phía Tiêu Dịch Tiên lúc này còn sót lại Lệ Thu Thủy, Mai Tâm Hạc cùng với 3 vị này trưởng lão cực chân các Yến Minh Thư Tình và Bộc Dương Duy. Lâm trưởng lão, ngươi, Tiêu Dịch Tiên sắc mặt rốt cục thay đổi, khó có thể tin nhìn Lâm Mục Ca. Mấy người Mai Tâm Hạc và Yến Minh cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cho tới nay, vị tông chủ Vô Cực Thiên Tông đời trước Lâm Mục Ca đều là hậu thuẫn cho Tiêu Dịch Tiên. Tiêu Dịch Tiên có thể ngồi vững vàng ở vị trí tông chủ, năm đó lão ta cũng đã xuất lực rất nhiều. Ai mà có thể nghĩ tới, Lâm Mục Ca lại cũng đi cùng với phe Cung Liệt. Im miệng không nói chỉ chốc lát, Lâm Mục Ca thở ra một hơi thật dài, trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra vẻ buồn đau. Vô Cực Thiên Tông tuyệt đối không thể phân chia, nếu không, bọn ta đều là tội nhân không thể tha thứ. Nếu hôm nay là ngày nó thân vẫn đạo tiêu thì cũng không mặt mũi nào đi gặp tổ sư. Dịch Tiên, cung trưởng lão đã lĩnh hội linh trì ảo diệu, không mất vài năm là có thể vạn lưu quy tông đi lên đạo cảnh tứ trọng cảnh giới linh trì. Người không phải đối thủ của hắn, không bằng, thoái vị đi, ba chữ cuối cùng này vừa nói ra từ trong miệng, Lâm Mục Ca liền giống như đã già nua đi mấy chục tuổi. Cảnh giới linh chi, đám người Mai Tâm Hạc khiếp sợ đưa ánh mắt chuyển hướng sang Cung Liệt. Ngươi lại sắp bước vào cảnh giới linh chi. Trong nháy mắt tất cả bọn họ đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách được Cung Liệt có thể ảnh hưởng đến như thế với đông đảo thái thượng trưởng lão và trưởng lão, thậm chí ngay cả tông chủ tiền nhiệm Lâm Mục Ca cũng không lại ủng hộ tông chủ. Thì ra Cung Liệt rất có khả năng bước vào linh chi diệu cảnh hoàn toàn vô địch tại Thái Huyền Thiên Vực. Cảnh giới linh chi, cảnh giới mà vô số cường giả vạn lưu cảnh tha thiết ước mơ lại đến chết cũng không có thể đột phá, lại sắp sửa xuất hiện ra trên người Cung Liệt. Một khi vượt qua được một bước này, đích thực lão sẽ là đệ nhất cường giả của Thái Huyền Thiên Vực. Mộ Hàn cũng là có chút ngạc nhiên, hắn là lần thứ hai nghe được hai chữ linh chi này mắt. Lần đầu tiên là nghe được ở Thư Hải Các nhưng đến bây giờ Mộ Hàn mới hiểu được. Linh chi là cảnh giới cao hơn vạn lưu cảnh. Vạn lưu cảnh không phải cảnh giới võ đạo tối cao, cảnh giới linh chi cũng không phải, trên linh chi, khẳng định còn có đạo cảnh ngũ trọng, đạo cảnh lục trọng. Cung Liệt có tu vi cường đại như thế, Tiêu Dịch Tiên mà muốn vượt qua càng khó. Lâm trưởng lão ta đã hiểu. Một lúc lâu Tiêu Dịch Tiên than nhẹ lên tiếng, nhưng mà trong chớp mắt cung cách nói chuyện đều chuyển, ngữ điệu cao hẳn lên. Có điều, nếu muốn bản tông thoái vị cũng là mơ tưởng hão huyền. Nếu không thoái vị, vậy đó phản nghịch của tông phái chúng ta. Cung Liệt hai mắt trợn trừng, chỉ vào Tiêu Dịch Tiên, lớn tiếng bật thốt lên. Các vị trưởng, góc chuyện audio.com, lão, lập tức bắt giữ phản nghịch này, sinh tử. Chớ nói, càn rỡ, cách chương.